yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 1, góc chuyện audio.com. Chép đầu xin phép các bác cho em lan man chút. Từ cái thời em còn nhỏ tụt quần đá banh ấy. Thú thật là em mê gái từ lúc ấy rồi chứ chẳng đợi đến cấp 3 hay đại học gì cả. Nhờ vậy mà ít nhiều gì sau này em mới gặp được gấu bây giờ. Nên các bác chịu khó dõi theo nhá. Trời sinh người ta học giỏi, thể thao giỏi, hát hay, đàn hay, nhiều tính hay lắm. Tôi thì trời sinh tôi cái tính mê gái. Thế nên từ lớp 2 tôi đã động lòng phàm rồi. Cơ mà lúc ấy chưa có gì bậy bạ đâu. Cái sự đen tối nó chỉ tăng dần theo thời gian. Để tôi tóm gọn vài dòng về cái thời tuyệt vời ấy cho các bạn biết. Lúc nhỏ phê cực, lớp 1, chưa có gì cả đâu. Đi học mấy ngày đầu còn sợ vãi linh hồn ra. Gái đâu mà để ý, lớp 2. Đây, vào lớp 2, được xếp ngồi gần nhỏ bạn lớp trưởng. Lúc đầu tôi cũng chả có ý gì sắt. Chỉ là em ấy hay đem kẹo mời tôi ăn. Hình như nhà em ấy là tiệm bánh kẹo. Sướng, ngày nào cũng có bánh kẹo ăn. Thế là tôi tinh thích em này. Mà lại là lớp trưởng nữa. Có dề tôi nói chuyện trong lớp em cũng không mét cô. Đấy, cái tình cảm này gọi là tình yêu chân thành. Không vụ lợi cơ mà hết học kỳ 1 thì xảy ra chuyện động trời. Rồi tôi bị chuyển chỗ. Và em cũng bo xì tôi luôn. Cái chuyện động trời nó như vậy. Từ cấp 1 đến cấp 2 thì cái tính tôi nhiều chuyện và háo thắng lắm. Học thì giỏi thật, toàn nhất lớp đến nhì trường. Cơ mà cũng không đỡ được mấy cái bản kiểm điểm và mấy lần mời phụ huynh trong lớp tôi hết quay sang nói đứa này rồi quay nọ chọc thằng kia. Bị kêu lên bảng thì chả sợ. Mình giỏi mà, cái mặt cứ vênh vênh. Thế là cô lớp 2 bảo tôi làm cái bản kiểm điểm về nói ba mẹ ký vô. Thế là hồi đi học các bác cũng sợ vụ này chứ cô riêng gì tôi. Làm kiểm điểm nộp luôn thì cô sao? Chứ có ba mẹ ký vô là có chuyện. Lần nào cũng nhừ xương. Hạn là tuần sau nộp. Ngày đầu tôi còn sờ sờ. Đang nghĩ nên tính lựa giờ nào cả nhà vui vui đưa ra. Có bị đòn cũng ít. Hồi bé nghĩ ngây thơ thế đấy. Giờ nghĩ lại giả như tôi đang vui mà thằng bạn đến bảo tao làm mất xe mày rồi thì chắc em cũng điên lên và đạp nó thật. Lúc bé đâu biết, toàn lựa lúc ba tôi đang vui mà đưa ra. Thôi kệ, cứ vui chơi cho hết tuần. Xem như sống thanh thản nốt mấy ngày cuối. Cái ngày cuối nó cũng đến. Chưa ăn cơm xong tôi và anh tôi lên phòng thay đồ để ba chở đi học. Anh tôi hơn 2 tuổi. Học lớp 4, cùng khối buổi chiều. Tôi mới đem ra nhờ ông anh. Giả chữ ký dùm, lúc đầu ổng chối đây đầy. Tôi năn nỉ lắm, đi mà hai. Rồi em đấm lưng với chạy mua kem cho. Ổng xuôi xuôi, thế là ký vào. Thế nào lại giả chữ ký mẹ tôi? Tôi nói phê thêm vài dòng đi. Ký không kỳ chết, dạo ôi lúc ấy đâu biết phê gì. Thế là tôi nói ông anh cứ phê thế này. Tôi còn nhớ nguyên văn nhé. Xin cảm ơn cô đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Các bác thấy cái dòng này nó khoai không? Hế, nhìn chuối không chịu được. Ít nhất thì cô giúp đỡ con em chúng tôi chứ thế quái gì mà giúp đỡ gia đình. Lên lớp mình cũng làm mặt trành. Em lớp trưởng hỏi đã đưa ba mẹ ký chưa? Tôi bảo rồi, không lo, đến cuối giờ, cô bảo đem lên nộp. Tôi hiên ngang bước lên. Thế nào càng gần bà cô lại càng thấy sợ. Bà cô đọc xong hỏi cái này ai ký? Tôi quíu luôn, dạ, em ký, ông anh em ký, em về chỗ đi, cả lớp nó cười ầm lên, tôi quê không chịu được, em lớp trưởng còn cô nhìn mặt tôi đến tối cô gọi điện. Mời ba tôi ngày mai lên lớp họp làm việc với cô. Chuyện sau đó thì các bác biết rồi, tôi nhừ xương và em, mời kẹo, thì cho tôi ăn cá bơ đến hết năm. Kết thúc mối tình lớp 2 đầy bánh kẹo. Cách chương.